Thiên hạ đệ cửu, chương 74, một thanh dao phay dài. Góc truyện audio.com. Tìm dịch, ta tu chi địa địch tiên sinh. Tất nhiên ta sẽ không lấy không đồ vật của ngươi. Cảm nhận được sát thế cường đại của địch cửu. Trong lòng Eddie giật mình. Hắn khẳng định sát thế của bản thân cũng không cường đại bằng địch cửu. À, nói như vậy. Eddie tiên sinh là định cho ta tiền sao? Địch cửu thu liễm sát thế của mình. Ngữ khí hòa hoãn xuống, hắn vốn cũng không có ý động thủ, phóng ra sát thế chỉ muốn mình có nhiều hơn chút vốn để đàm phán mà thôi. Eddie cười cười xấu hổ nói ra, trong lúc này ta nhất thời thật đúng là không bỏ ra nổi mấy chục tỷ, đúng là hắn có thiên phú tu luyện không tồi. Nhưng mà mấy chục tỷ tiền liên minh không phải hắn muốn lấy thì có tùy tiện lấy được. Địch cửu đưa tay đánh cắt ngang nói của Eddie, Eddie tiên sinh. Lời này của ngươi là không đúng rồi. Ta từ hội đấu giá mua với giá mấy chục tỷ. Hiện tại giá ba viên ngọc giản đã tăng lên với giá mấy trăm tỷ. Dù Eddie tiên sinh có thể lấy ra được mấy chục tỷ. Nhưng cũng không phải là giá trị của ba viên ngọc giản này. Eddie hít vào một hơi. Trong lòng thầm mắng địch cửu không biết xấu hổ. Dùng mấy chục tỷ mua đồ vật, qua mấy ngày liền biến thành mấy trăm tỷ, giá trị của ba viên ngọc giản này ta xác thực không biết. Chỉ là ba viên ngọc giản này là đồ vật liên minh địa cầu đấu giá sai. Ta hy vọng có thể dùng đồ vật trao đổi. Sau khi Eddie nói xong còn lo lắng địch cửu không chấp nhận. Bổ sung thêm một câu, đồ vật chỗ của ta đều là tìm được từ tiên nữ tinh. Địch tiên sinh cũng biết đồ vật của hội đấu giá đều là đồ còn dư lại sau khi ta lựa chọn. Cho nên giá trị của nó địch tiên sinh không cần lo lắng. Địch cửu vốn không có ý định đòi tiền. Tiền với hắn mà nói không có tác dụng. Chỉ vì muốn tăng lợi thế lựa chọn đồ vật của mình. Lúc này hắn mới cau mày trầm tư. Hình như dùng đồ vật trao đổi là giống như hắn bị thiệt lớn vậy, địch tiên sinh. Ta có thể mặc cho ngươi trong bảo khố chọn lựa bảo vật SD là thiên tài tu luyện. Nhưng về phương diện đàm phán buôn bán thì tệ đến rối tinh rối mù. Trên thực tế lúc đầu hắn không có ý định cùng địch cửu đàm phán. Trực tiếp cướp là xong việc, không nghĩ đến thực lực của địch cửu vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Một cường giả tiên thiên đỉnh phong, là đối tượng mà liên minh địa cầu tiên nữ tinh muốn lôi kéo. Vẻ mặt địch cửu trầm xuống nói, Eddie tiên sinh chỉ cần một viên ngọc giản sao? Tất nhiên là không, nếu không muốn chỉ một viên ngọc giản. Vậy một ngọc giản đổi một vật đi. Nói thật, trong lòng ta không muốn giao ra ba viên ngọc giản này. Ta cũng muốn vì liên minh địa cầu làm một chút cống hiến. Ba viên ngọc giản này có chỗ hữu dụng với liên minh địa cầu. Cũng coi như ta cống hiến một phần lực lượng đi. Địch cửu nói xong thì bình tĩnh nhìn Eddie. Eddie nghĩ đến đồ vật trong kho. Do dự một chút nói, được. Ba vật thì ba vật vậy. Thời gian chọn lựa nhất định phải trong vòng 10 phút tốt. Thành giao, ta còn có một yêu cầu nhỏ kèm theo. Còn xin Eddie tiên sinh giúp ta một chút. Địch cửu đổi một khuôn mặt tươi cười. Ngữ khí trở nên đặc biệt thành khẩn, yêu cầu gì? Eddie cảm thấy địch cửu không phải là người dễ sống chung. Lúc trả lời mang một tia cảnh giác, địch cửu cười hắc hắc là như vậy. Ngươi cũng biết hiện tại ta dừng ở tiên thiên đỉnh phong. Ta muốn đến tiên nữ tinh tìm kiếm cơ hội đội phá Eddie không phải đầu ngốc. Địch cửu còn chưa nói dứt lời. Hắn liền hiểu địch cửu muốn nói gì. Thật nhanh khoát khoát tay nói, không được. Không được, ngay cả ta nếu muốn đến tiên nữ tinh. Cũng phải được sự đồng ý của liên minh địa cầu. Một mình ngươi muốn đi tới ta không có cách nào đồng ý được. Trông thấy vẻ mặt địch cửu khó coi. Eddie nói thêm, gần đây nhất học viện võ thuật tiên nữ tinh thường xuyên phái học sinh tiến vào tiên nữ tinh thí luyện. Nếu địch tiên sinh không để ý, thì có thể đi đến học viện võ thuật tiên nữ tinh. Sau đó lúc thí luyện thì theo các học sinh kia vào tốt. Cứ làm như vậy. Địch cửu không chút do dự đồng ý với Eddie. Eddie thậm chí có chút ngây người. Sao trở nên dễ nói chuyện như vậy? Thí luyện tiên nữ tinh cũng có phạm vi. trên cơ bản là không cho phép rời đi quá xa. Những lời này hắn không định nói cho Địch Cửu biết. Kỳ thật Địch Cửu cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết rõ nếu muốn xông vào, phòng trừng hắn không thể rời đi quảng trường tiên nữ tiến vào tiên nữ tinh. Cho dù hắn có thể đi vào, cũng là cùng các thế lực của liên minh địa cầu trong tình trạng náo loạn bế tắc vậy Địch tiên sinh. Nếu không bây giờ chúng ta đi ngay vào kho hàng, Eddie mang theo ngữ khí hỏi thăm một câu. Hắn khẳng định nếu không mang Địch Cửu vào kho hàng trước. Đừng nghĩ đến việc Địch Cửu lấy ra 3 miếng ngọc giản, tất nhiên rồi. Đi thôi nào Eddie lão huynh. Địch Cửu giống như quen thuộc vỗ lên vai Eddie, có vẻ rất hữu hảo. Eddie theo bản năng động thủ. Hắn thật không ngờ Địch Cửu có thể thoải mái như vậy ở trước mặt hắn. Thậm chí còn vỗ vai hắn một cái. Nếu nói đây là ám toán, hắn chẳng phải là trúng chiêu rồi sao? Bởi vì cái vỗ vai này, hắn lại kiêng kỵ Địch Cửu. Địch Cửu càng hiểu rõ sát thế và sát khí hơn Eddie. Hắn biết có thể vỗ một cái lên vai Eddie, là vì hắn không mang nửa điểm sát khí. Lấy loại cao thủ như Eddie, nếu hắn mang theo nửa điểm sát khí, đối phương nhất định sẽ phát hiện trước. Sau khi theo Eddie tiến vào kho hàng, Địch Cửu liền nhìn thấy đủ loại vũ khí trong kho hàng. Vũ khí ở tiên nữ tinh, rất có thể là pháp bảo. Đáng tiếc, hắn không thấy trường đao, cũng không thấy phi kiếm. Sau khi ánh mắt quét một vòng, Địch Cửu đi tới bên cạnh nhìn thanh vũ khí giống như dao phay này. Theo ngoại hình nhìn vào, thật là một thanh dao phay. Chính là chuôi dao phay này dài gấp 2 lần chuôi dao phay bình thường. Đao này ít nhất dài 70cm, tay cầm của nó đen như mực, không biết dùng vật liệu gỗ gì chế tác, dù thế nào đi nữa. Đây cũng là một cây đao. Địch Cửu đặt tay lên chuôi dao phay này, thử dùng thần niệm chậm rãi câu thông một chút, thần niệm của hắn lập tức cảm nhận được dao động. Chuôi dao phay này có thể luyện hóa. Sau khi có được tin tức này, hắn thu hồi lại thần niệm, có thể luyện hóa, vậy đồng nghĩa với chuôi dao này là một kiện pháp khí. Chỉ cần là pháp khí, hắn có thể dùng để bay thay thế phi kiếm. Thứ này Eddie không hiểu, nhưng hắn lại biết toàn bộ, thấy trong mắt Địch Cửu vui sướng không thôi. Eddie không ngừng khinh bỉ, đây chỉ là một cái khố bảo phụ thôi. Đồ vật tốt của liên minh địa cầu đều đặt ở chủ khố. Một ít đồ vật kém hơn mới đặt ở phó khố. Nếu kém hơn nữa thì đưa tới bán đấu giá ở địa cầu. Ở trong mắt của hắn, Địch Cửu thật không có kiến thức về thứ hàng tốt. Nếu đưa Địch Cửu đến chủ khố, nói không chừng con mắt của Địch Cửu đều sẽ choáng. Muốn đi vào chủ khố, cũng không dễ dàng. Ngay cả hắn muốn đi vào chủ khố, cũng phải thông qua các đợt xét duyệt, sau đó còn phải mang chuyên gia cùng đi. Chúc mừng Địch tiên sinh, thu được một thanh bảo đao. Đao này xuất hiện ở tiên nữ tinh khẳng định là không tầm thường. Eddie dùng lời sức sẹo khen Địch Cửu một câu. Địch Cửu cũng rất khinh bỉ nhìn Eddie một cái. Trong lòng tự nhủ đây là pháp khí đó mi có hiểu không? Lập tức khẳng định ra hỏa này không hiểu luyện hóa pháp khí là như thế nào. May mắn lúc này hắn đã học tập hết tri thức trong viên ngọc giản rồi. Ngoài trừ thanh dao phay mày, Địch Cửu còn tìm một vòng, lúc này mới phát hiện đồ vật trong này tuy nhiều, nhưng đồ tốt lại rất ít. Hắn có chút hoài nghi kho hàng này có phải là nơi tốt nhất của liên minh địa cầu hay không, Địch tiên sinh. Ngươi cần nhanh lên một chút, đã qua 5 phút rồi, đi theo bên người Địch Cửu. Eddie thúc giục, Địch Cửu thật giống như không nghe lời thúc giục của Eddie. Vẫn không nhanh không chậm lựa chọn từng cái. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như chỉ có thể chọn một cây đao, vậy thì chỉ lấy ra một viên ngọc giản, đồ vật chướng mắt, hắn lười để ý, Địch Cửu từng bước đến giá đồ vật sờ qua. Lúc hắn sờ đến một khối tàn phiến của pháp bảo, rõ ràng cảm nhận được tia ba động cực nhỏ. Một tàn phiến của pháp bảo còn tia ba động, Địch Cửu cầm tàn phiến pháp bảo lớn chừng bàn tay lên. Phía trên đầy vết xỉ loang lổ, cũng không thấy bất kỳ điều gì. Ngay lúc Địch Cửu nghi hoặc đây là chuyện gì, hắn lại cảm nhận được một tia ba động. Địch Cửu là một y đạo tông sư. sau khi tu luyện ngũ âm lục dương thủ, đối với sinh cơ càng mẫn cảm, hắn khẳng định tia ba động mình cảm nhận chính là tia sinh cơ ba động. Một tàn phiến của pháp bảo lại có sinh cơ ba động. Cái này làm cho địch cửu rất kinh ngạc, vô luận như thế nào. Trước chọn sau đó trở về nghiên cứu, trông thấy địch cửu lấy thứ hai chọn một tàn phiến của pháp bảo. SD cũng không khinh bỉ địch cửu nữa. Kho hàng này vốn là đồ vật thứ phẩm, nếu lựa chọn không có bảo bối, thì lựa chọn một tàn phiến pháp bảo về nghiên cứu một chút. Dù sao vẫn tốt hơn là không có, SD lão đệ. Đây chỉ là miễn cưỡng tìm được một dao phay thái thịt. Trở về có thể nấu cơm, tìm được một khối sắc bằng bàn chân, khi về trực tiếp làm cái đệm cho góc bàn để đọc sách cho tốt. Những vật khác, ta đều không coi trọng. Sau khi quét toàn bộ cái nhà kho này, địch cửu có chút thất vọng nhìn SD nói, địch tiên sinh. Ta đây cũng không có biện pháp, đồ vật đều ở nơi này, SD còn muốn nói gì nữa. Địch cửu đã đưa tay đánh gãy lời nói của SD, SD lão đệ. Trước ta sẽ đưa ngọc giản cho ngươi, ngươi viết một phiếu nợ cho ta, tương lai ta đến đòi nợ thế nào. Lúc đầu địch cửu định đưa hai viên ngọc giản, lập tức hắn liền nghĩ mình còn cần SD hỗ trợ tiến vào học viện võ thuật. Đã như vậy, cũng không quan trọng vì một viên ngọc giản không dùng được mà đắc tội với SD tốt. Liền nghe địch tiên sinh, tuổi của SD lớn hơn nhiều so với địch cửu, để địch cửu gọi hắn là lão đệ hắn cũng không để ý, chỉ cần ngọc giản tới tay là được rồi. Sau khi cùng SD giao dịch xong, địch cửu mới có cơ hội đi ra đứng trên quảng trường tiên nữ. Vừa ra tới, địch cửu liền cảm nhận được linh khí nồng nặc, trong lòng hắn rất hài lòng. Dù không có linh thạch, tu luyện trong này cũng rất nhanh. Quảng trường tiên nữ nói là quảng trường, còn không bằng nói là một khu vực khổng lồ. Ở chỗ dễ thấy nhất của quảng trường, có một chỗ bị vây quanh, ở giữa là một pho tượng tiên nữ bị sụp đổ. Pho tượng tiên nữ chẳng những sụp đổ, và lại còn thiếu một cánh tay. Nhìn dáng vẻ của pho tượng kia, liền biết liên minh địa cầu không có tu sửa gì. Vòng ngoài quảng trường là phòng ốc san sát nhau, sau đó là đủ loại cửa hàng, càng nhiều hơn là cửa hàng đang xây dựng. Xem ra tiên nữ tinh sắp mở cửa cho địa cầu, cũng không phải chỉ là nói không. Địch cửu còn chưa kịp biết cửa hàng của mình ở chỗ nào, người của SD đã tìm tới hắn, nói việc tiến vào học viện võ thuật đã sắp xếp xong xuôi, để hắn tùy thời vào lớp tinh anh của học viện võ thuật xếp lớp. Chỉ cần đi tới, không cần bất cứ thủ tục gì. Xem ra ở tiên nữ tinh SD cũng có chút quyền lực. Nhanh như vậy đã sắp xếp xong xuôi chuyện của hắn. Nếu đã làm xong, vậy trước tiên đi đến học viện võ thuật. Dù sao cửa hàng hiện tại thì hắn cũng không gấp. Người SD phải tới dẫn đường là một người Hoa. Hắn cũng không biết thân phận của địch cửu. Hắn thấy nếu SD đại nhân tự mình an bài, vậy quan hệ của địch cửu và SD đại nhân nhất định là không nhỏ. Cho nên lúc dẫn đường, hắn cẩn thận nhắc nhở địch cửu. Lớp tinh anh của học viện võ thuật ở tiên nữ tinh toàn bộ đều là cao thủ. Mỗi người đều rất ngạo khí. Nhưng, chỉ cần ngươi không khiêu khích bọn họ, dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không chủ động tìm đến. Hắn đang nhắc nhở địch cửu tận lực điệu thấp một chút. Đừng chọc giận những tinh anh kia. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.